Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 692, ta nhất định là thấy được giả số liệu. 11/100, 5 giờ chiều, một đại dao động tại Nguyên Đán như thường lệ đi làm mọi người cuối cùng chờ đến lúc tan việc. Nhào nhào tràn hướng gần đây tiệm băng đĩa, lòng nóng như lửa đốt mà muốn mua tín đồ nhạc đội cái này tấm thứ hai album. Chờ đến bọn hắn đuổi tới tiệm băng đĩa, nhìn thấy bên trong vậy mà không có người xếp hàng, còn rất là kinh hỉ, cho là mình có thể mua được album. Kết quả khi bọn hắn hướng về nhân viên cửa hàng biểu thị muốn mua tín đồ nhạc đội tín đồ trên hết, thì lại bị báo cho biết, tín đồ trên hết cái này album đã tải hơn một cái giờ trước đã khô kiệt. Ngươi nói cái gì? Đã bán xong? Một cái muội tử một mặt kích động một tay vỗ quầy hàng. Một ngón tay chỉ lớn như vậy một cửa tiệm mặt nói ra. Các ngươi lớn như vậy một nhà cửa hàng, chẳng lẽ liền không thể cỡ nào tiến vào điểm hàng sao? Lão bản của các ngươi làm ăn cái gì không biết? Tiền này đều cầm lấy đi bao tiểu tam sao? Đối mặt với giận dữ nữ khách hàng, cái kia nhân viên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nói ra, ấy, ngượng ngùng, vị cô nương này, lão bản của chúng ta là nữ. Chấm ngoặc kép, ô, muội tử kia lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng nói. Nói như vậy là cầm lấy đi bao tiểu bạch kiểm. Nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Tuy nhiên trong tiệm nhân viên đều biết nhà mình bà chủ xác thực bao nuôi một cái suất ca. Nhưng là loại sự tình này trong âm thầm bát quái một chút là được. Có thể nói ra tới sao? Tuyệt đối không thể oa. Vị cô nương này, xin ngài bình tĩnh một chút. Một tên nhân viên lúc này mở miệng nói ra. Thực ra chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng là ngươi cũng biết tín đồ nhạc đội bây giờ có nhiều hỏa. Cứ như vậy không tới một ngày. Chúng ta chuẩn bị trọn vẹn 1 vạn tấm album liền bị tranh mua không còn. Chúng ta cái này còn xem như chuẩn bị nhiều. Ngài có thể đi xung quanh cái khác tiệm băng đĩa hỏi một chút. Bọn hắn chuẩn bị càng ít, bán sạch cũng càng nhanh. Hừ, muội tử kia hừ lạnh một tiếng. Nàng tự nhiên biết rõ tín đồ nhạc đội có bao nhiêu hỏa. Cũng biết một nhà cỡ trung tiệm băng đĩa chuẩn bị 1 vạn tấm album đã là bốc lên cực lớn tiêu thụ. Nguy hiểm, nhưng là chính mình không thể mua được album đúng vậy khó chịu a. Nếu không dạng này, tên kia nhân viên dừng một chút, nói ra, ngài cho số điện thoại như thế nào đây? Đợi ngày mai hàng đến, ta trước tiên thông báo ngươi, như thế nào đây? Muội tử kia chớp chớp cái kia cong cong mà xinh đẹp tuyệt trần lông mày. Xét lại đối phương thoáng một phát. Được rồi, bộ dáng coi như là qua được. Nhìn qua cũng không giống là một lưu manh. Liền gật đầu. Vậy được. Bất quá, ngươi nếu là dám cho ta phát lộn xộn cái gì đồ vật, ta cũng không khách khí với ngươi. Không có. Cái kia nhân viên lập tức lời thề son sắt mà nhấc tay biểu thị. Tuyệt đối sẽ không. 1 năm sau, làm 2 người tay trong tay cấp độ đi vào hôn nhân cung điện. Hồi tưởng một ngày này tràng cảnh, 2 người bèn nhìn nhau cười. Tân nương hỏi, người lúc kia làm sao lại xem ra của ta đâu? Ta lúc ấy tính khí kém như vậy. Chấm ngoặc kép, ta không cảm thấy a. Tân lang ôn nhu nói ra, ta chỉ là thấy được một cái bởi vì nghe không được tín đồ nhạc đội album mới mà gấp phát hỏa đáng yêu cô nương mà thôi. Được rồi, không cẩn thận lại gắn một túi thức ăn cho chó. Trên thực tế, ngay tại tín đồ trên hết ban bố đoạn thời gian kia, cả nước trên dưới có vô số nam sĩ nương tựa theo cái này album cầu ái thành công. Như thế nào đây? Số liệu ra sao? Còn không có đây. Cái này lưới rách trang, tốt thẻ, không phải nói bọn hắn đã đổi mới máy phục vụ sao? Làm sao sẽ còn như thế thẻ? Bọn hắn nói đã đổi mới ngươi liền tin, ngươi vẫn là hình vẽ bức tranh sen phá a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày mùng 2 tháng 1 rạng sáng, vô số người canh giữ ở trước máy vi tính, càng không ngừng soát Tân Đế Quốc tiệm băng đĩa Liên Minh website game. Bọn hắn phải đợi không phải khác, chính là tín đồ nhạc đội cái này tấm thứ hai album tại mới vừa đi qua trong ngày này lượng tiêu thụ. Số liệu, chỉ là, theo 0 giờ sáng bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn đổi mới vô số lần, nhưng là cái kia võng hiệt thanh tiến độ giống như là rùa đen bò một dạng. Từng điểm, chờ nhân tâm cũng cháy, lại như cũ không thấy thêm trở hoàn thành. Nhất thời đã dẫn phát từng mảnh nhỏ chửi mẹ. Cùng lúc đó, tại tiệm băng đĩa trụ sở Liên Minh, một đám kỹ thuật nhân viên một bên nhảy mũi một lần khẩn cấp điều chỉnh website game hậu trường. Trình tự, Adview, một tên kỹ thuật viên liên tiếp đánh 5-6 nhảy mũi. Một mặt buồn bực nói ra, hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu đáng đâm ngàn đao đang mắng ta a? Adview. Bên cạnh một tên khác bộ phận kỹ thuật đồng sự cũng hát hơi một cái. Khác oán trách, nhanh, lại không mau đem website giải quyết. Chúng ta hôm nay sẽ bị người niệm chết. Vừa nghĩ tới buổi sáng ngày mai tất cả tạp chí lớn tạp chí phát ra đưa tin nói tiệm băng đĩa Liên Minh một đám kỹ thuật nhân viên nhảy mũi tới chết tin tức. Không khỏi không rét mà run cái này chết đến. Mẹ nó cũng quá biệt khuất. Ok, giải quyết, cuối cùng, tại phấn đấu hơn nửa giờ về sau, bọn hắn cuối cùng đem sẽ hỏng mất server cấp cứu vớt trở về. Chỉ là, nhìn xem trong nháy mắt tràn vào to lớn lưu lượng, một đám người sắc mặt cũng không có thay đổi xong bao nhiêu. Quả nhiên, không có mấy phút nữa, server lần nữa phát ra tiếng cảnh báo. Ngay. Đám kia kỹ thuật nhân viên đoàn thể chửi rủa một tiếng, lần nữa đầu nhập vào cứu giúp server trong chiến đấu. Ngay tại những này kỹ thuật nhân viên còn đang vì bảo vệ server mà nỗ lực phấn đấu thời điểm, nhóm đầu tiên tràn vào võng trạm dân mạng đã thấy website game đổi mới đi ra ngoài số liệu thống kê. Khi bọn hắn nhìn thấy tín đồ trên hết sáng ghi lại cái kia một chuỗi dài sổ tự thì nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, thập vạn, trăm vạn. Tại đếm xong toàn bộ sổ tự về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. 1.200.000. Căn cứ trên official website tiêu thụ số liệu thống kê, tín đồ trên hết tại một ngày này nội trọn vẹn tiêu thụ 1.200.000 tấm. 1.200.000. Thật hay giả? Website xảy ra vấn đề đi. Ta nhất định là thấy được giả số liệu. Ta đi, lúc này mới một ngày a. 1.200.000 tấm lượng tiêu thụ. Cái này mẹ nó gạt người đi. Móa, khi dễ ta nông thôn đến không học thức a. Một ngày 1.200.000 lượng tiêu thụ. Lừa gạt quỷ a. Vô số dân mạng nhao nhao bày tỏ bày ra bọn hắn nhất định đổ bộ giả website. Rất hiển nhiên. Tất cả mọi người bị cái này điều tạc thiên số liệu cấp sợ ngây người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.